Đại ma vương nhà bên, chương 17, đừng vội, đây chỉ là khúc dạo đầu. Góc truyện audio.com, xúc cảm mềm mại ấm áp trên bờ môi khiến Dịch Kỳ toàn thân không kềm nén được mà run rẩy. Cũng không phải là lần đầu tiên bị đại ma vương hôn. Nhưng lần này lại bất đồng, Dịch Kỳ nhìn thấy, trong đáy mắt đại ma vương tràn ngập một ngọn hỏa nhiệt. Tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ khiến cho ngọn lửa đó lan ra cả cánh đồng. Hôn môi vừa bá đạo lại mang theo chút ôn nhu, đầu lưỡi trơn mềm không chút khó khăn luồn vào trong khoang miệng nhỏ nhắn ấm áp của Dịch Kỳ. Dịch Kỳ theo bản năng muốn thối lui, lại bị đại ma vương mạnh mẽ kéo lại, một tay đặt ở sau gáy cậu, một tay ôm chặt thắt lưng, đầu lưỡi một lần nữa len vào khoang miệng. Điều luyện khiêu khích đầu lưỡi ngây ngô đang có chút cứng ngắt của Dịch Kỳ cùng nhau loạn vũ. Tựa như đói khát lâu ngày mà kịch liệt duyện hôn, nước bọt không kịp nuốt vào chảy ra khỏi khóe miệng, dọc theo cái cổ mảnh khảnh chảy xuống xương quai xanh tạo thành một mảnh ẩm ướt bóng loáng đầy mị hoặc. Dịch Kỳ có chút hít thở không thông, từ khoang mũi vang lên một tiếng hừ nhẹ như phản đối. Cả người bị hôn đến nhũn ra. Đại ma vương lúc này mới ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt vì nghẹn thở lâu mà đỏ bừng. Đôi môi cánh hoa hồng nhuận lấp loáng vết nước bọt vô cùng xinh đẹp. Đáy mắt là một mảnh dịu dàng ôn nhu như nước, tình cảm cơ hồ tràn cả ra ngoài. Bé ngốc, lại vẫn không biết thở sao? Cái gì chứ, còn không phải tại Dịch Kỳ chưa kịp nói ra chữ anh, đã bị chặn lại. Đôi môi đẹp tựa điêu khắc của đại ma vương lại một lần nữa áp lên. Lần này là một nụ hôn vô cùng ôn nhu, dường như đang nhắm nháp mỹ thực, chậm rãi lướt qua từng tấc trong khoang miệng, khẽ khàng liếm qua từng chiếc răng trắng nhỏ xinh của cậu. Ừ, là lỗi của anh. Đại ma vương vừa hôn vừa thấp giọng thì thầm, giọng nói đã có chút khàn khàn lại mang theo tiểu ý cho nên. Để anh bồi thường cho em. Sau đó lại là một trận hôn môi dai dẳng, Dịch Kỳ trong đầu là một mảnh hỗn loạn tựa tương hồ. Hoàn toàn quên hết hoàn cảnh chung quanh, chỉ còn lại cảm giác đầu lưỡi trơn mềm kia đang làm loạn trong miệng mình. Cùng với, toàn thân trên dưới càng lúc càng trở nên nóng bừng, cảm giác hôn môi kích thích mà tốt đẹp đến mức khiến cậu cảm thấy toàn thân như đang bay lên. Theo bản năng nhắm hai mắt lại. Hai tay cũng vòng lên ôm lấy bờ vai rộng lớn vững chắc của đại ma vương. Nụ hôn một đường đi từ đôi môi cánh hoa chạy dọc xuống cổ. Theo vết nước bọt đến xương quai xanh, cảm giác đôi môi nóng rực của đối phương đào qua đào lại vùng da cổ nhạy cảm. Dịch Kỳ lại đánh cái rùng mình, toàn thân lại càng nóng đến lợi hại. Em ưa trong phòng vang lên tiếng khe khẽ rên rỉ. Sau đó Dịch Kỳ hoảng hốt phát hiện. Cái tiếng rên rỉ tiêu hồn đó phát ra từ miệng mình. Vì thế trong nháy mắt mặt đỏ đến tích huyết, xấu hổ vô cùng cắn môi không để âm thanh dọa người kia tràn ra ngoài. Đại ma vương khẽ mỉm cười, nhẹ hôn lên môi Dịch Kỳ, sau đó áp sát vào tai cậu, tựa như dụ dỗ nói. Đừng cắn, anh thích nghe giọng em. Rất quyến rũ, Dịch Kỳ liếc trắng mắt xem thường, anh mới quyến rũ. Cả nhà anh đều quyến rũ, đại ma vương áp môi lên vành tai nhạy cảm của Dịch Kỳ. Đầu lưỡi khẽ đảo qua, cảm giác ấm áp lại ẩm ướt khiến Dịch Kỳ run rẩy lợi hại. Vành tai xinh đẹp cũng không chịu thua kém mà đỏ bừng. Đại ma vương hài lòng nhìn biểu tình đáng yêu của cậu. Sau đó lại tiếp tục công việc, cúi người khẽ khàng gặm cắn lên xương quai xanh. Sau đó theo cổ áo tê, sớt mở rộng trượt dần xuống. Một bàn tay không yên phận luồn vào trong áo, ngón tay ấm áp vuốt ve vùng thắt lưng co giãn mềm mại. Lại dần tiến lên chạm vào điểm hồng anh trên ngực Dịch Kỳ. Dịch Kỳ cả người căng thẳng cực độ, ngực phập phồng lên xuống liên tục, đầu ngón tay của đại ma vương nhẹ niết vào điểm hồng anh kia. Tinh tế đảo qua đảo lại kích thích cậu. Trong nháy mắt, Dịch Kỳ cảm giác một luồng khoái cảm kỳ lạ đột nhiên dâng trào từ sống lưng đánh thẳng lên đại não. Khiến cậu nhịn không được lại khẽ rên một tiếng. Dịch Kỳ còn chưa kịp phản ứng lại với khoái cảm đến bất ngờ. Thì áo tê, sớt lại bị kéo cao lên. Sau đó, điểm hồng anh còn lại liền được bao bọc trong một không gian mềm mại ấm áp. Đại ma vương dùng răng nanh nhẹ nhàng day cắn nhũ tiêm trên ngực cậu. Thỉnh thoảng mút vào một chút, tay còn lại cũng không chịu đứng yên mà xoa niết đến lúc đầu nhũ tiêm từ màu hồng nhạt biến thành đỏ bừng. Run run đứng thẳng lên trong không khí thượng một trái anh đào cực kỳ ngon miệng. Bị khoái cảm mới lạ từ hai điểm nhạy cảm trên thân thể liên tục đánh úp khiến Dịch Kỳ nhịn không được khẽ vặn vẹo thắt lưng. Trong mũi tràn ra tiếng hừ nhẹ, đại ma vương hôn lên môi cậu, khẽ cười hỏi, thích không? Dịch Kỳ nếu là lúc bình thường hẳn sẽ rất muốn đập một phát vào gương mặt tươi cười tựa mèo trộm được miếng thịt của đại ma vương. Nhưng hiện tại cậu đang hoàn toàn bị vây hãm trong cảm giác lâng lâng không phân rõ phương hướng. Hai mắt mông lung nhìn đại ma vương. Đại ma vương khóe mắt đôi mày tràn ngập ý cười. Lại cúi đầu hàm trụ điểm hồng anh kia. Một bàn tay thấp dần xuống. Các một tầng vải nhẹ nhàng xoa nắn vật nhỏ đã bán ngẩng đầu. Dịch Kỳ cả người căng cứng. Kinh hãi mở tròn mắt. Hai tay khẩn cấp chụp lấy bàn tay của đại ma vương. Trong mắt hiện lên chút thất thố. Đại ma vương nâng người lên. Hạ xuống cái trán trơn bóng của Dịch Kỳ một nụ hôn dịu dàng. Cất giọng khàn khàn nói. Ngoan, đừng sợ, sau đó liên tục hạ xuống từng nụ hôn nhỏ vụn lên mắt. Lên mũi, hay gò má, cuối cùng dừng lại một lúc trên đôi cánh môi hoa. Nụ hôn kéo dài xuống ngực, tại vùng bụng bằng phẳng mịn màng lưu luyến thật lâu. Tạo ra vô số dấu hồng ngân. Bàn tay đồng thời vô cùng nhanh nhẹn giải thoát hạ thân cậu khỏi chiếc quần sót và quần lót vướng víu. Cảm giác hạ thân trần trụi ma sát vào ra giường mang tới xúc cảm lạ lẫm. Khiến Dịch Kỳ lại một trận run rẩy. Cảm giác cả người lông tơ dựng đứng hết cả lên. Hơn nữa vật nhỏ tiếp xúc với không khí ban đêm có chút lạnh lẽo càng thêm kích động mà càng thêm dựng thẳng. Đại ma vương nhìn tiểu tiểu kỳ đáng yêu mà sạch sẽ kia. Trong lòng không ngừng hưng phấn, nhìn thái độ của Dịch Kỳ liền biết cậu không hề có chút kinh nghiệm về việc này. Phản ứng chốc chốc lại ngây thơ lại mang theo sự hấp dẫn chết người. Đại ma vương nhếch môi cười thỏa mãn, dùng đầu ngón tay niết nhẹ lên vật nhỏ đang hưng trí bừng bừng kia. Cười khẽ nói, tiểu tiểu kỳ thật là có tinh thần a. Dịch Kỳ mặt mũi đỏ lửng, hô hấp có chút dồn dập. Cực độ xấu hổ mở trợn mắt trừng đại ma vương một cái. Trong lòng hung hăng nói, cái này còn không phải tại cái tên xấu xa nhà anh hay sao? Thế nhưng trong mắt đại ma vương, cái liếc mắt của Dịch Kỳ lại nồng đậm mị hoa cùng câu dẫn. Ánh mắt mông lung ướt nước kia tựa như con mèo nhỏ đáng yêu đang chịu ủy khuất gì đó. Khiến người ta tâm dương khó nhịn mà muốn hảo hảo yêu thương một phen. Đại ma vương hít sâu một hơi, cố gắng kềm nén ý muốn một phát đè tiểu kỳ đáng yêu nhà mình ra mà ăn sạch từ đầu đến chân cả một mẩu vụn cũng không chừa. Sau đó bàn tay không nhanh không chậm cầm lấy tiểu tiểu kỳ. Nhẹ nhàng ma sát trên dưới bộ lộng, hài lòng cảm nhận vật nhỏ trong tay khe khẽ run rẩy. Đầu ngón tay thuần thục ấn lên lỗ nhỏ đỉnh vật nhỏ. Thành công khiến tiểu tiểu kỳ kích động mà chảy ra một giọt dịch thể trong suốt. Một luồng khoái cảm từ hạ thân chạy thẳng lên đỉnh đầu. Dịch Kỳ cảm thấy cả người tê dại như có một luồng điện chạy qua. Hô hấp càng thêm hỗn loạn, cũng không phải chưa bao giờ DIY qua. Dù sao cũng là đàn ông trưởng thành, nhu cầu sinh lý dĩ nhiên phải có. Nhưng đây là lần đầu tiên có bàn tay khác ngoại trừ ông bạn, bàn tay phải vạn năng của mình chạm vào tiểu tiểu kỳ. Cảm giác này hoàn toàn khác với việc tự mình động thủ. Cơm nó áo ấm, rất nhiều. Điều này khiến cho trong lòng Dịch Kỳ càng nổi lên một loại hưng phấn cấm kỵ kỳ lạ. Dịch Kỳ không hề nghĩ đến được người khác chạm vào điểm yếu hại lại có thể kích thích đến thế. Hơn nữa, người kia còn là người. Ách, là người mình thích nữa. Phải không ta, cho nên cả người càng lúc càng nóng đến lợi hại. Nhìn bản thân mình nửa dưới trần trụi. Phía trên tê, sớt bị kéo cao lộ ra một mảng lớn da thịt chi chít dấu vết ái muội. Lại nhìn đại ma vương cổ áo ngủ mở rộng. Bờ ngực rắn chắc kiện mỹ hiển lộ rõ ràng. Vân da tinh tế đẹp đẽ. thiệt sự là muốn sờ một chút nha. Sau đó liền bất chi bất giác mà đưa tay lên, khẽ chạm vào bờ ngực xinh đẹp kia. Xúc cảm dưới tay vô cùng tốt, co giãn lại hữu lực. Dịch Kỳ nhịn không được nuốt vào một ngụm nước bọt, sau đó mới phát hiện bản thân vừa rồi làm ra hành động dọa người như thế nào. Liền phừng, một cái mặt đỏ muốn bốc hơi. Tiểu Tâm Can trong lòng điên cuồng gào thét. Trời ơi, Dịch Kỳ mi đang làm cái quỷ gì vậy a, cho nên nói Tiểu Kỳ a. Giờ phút này mà cậu còn có thể ngây ngốc chạy đi sờ loạn cái tên đại ma vương kia, tức là muốn hoa cúc nở nhanh hơn đúng không? Đại ma vương ý cười càng đậm, nhìn động tác vô thức của Dịch Kỳ cùng với gương mặt càng lúc càng đỏ hồng. Hạ thấp đầu dứt khoát hàm trụ vật nhỏ kia vào miệng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lọng, lại xấu xa lướt quả lỗ nhỏ trên đỉnh, khiến chủ nhân của nó càng thêm run rẩy. Dịch Kỳ trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn động tác của đại ma vương, khóe miệng co giật, anh ta cư nhiên dùng miệng ngậm cái đó của mình. Nhưng ngay sau đó, Dịch Kỳ cũng chẳng còn tâm trí mà kinh ngạc hay hoảng sợ nữa. Bởi vì khoái cảm như thủy triều liên tục đánh úp lấy cậu. Khoang miệng ẩm ướt lại ấm áp bao trọn lấy Tiểu Kỳ. Nhẹ nhàng mô phỏng theo động tác mập hợp mà ra vào vào. Đầu lưỡi linh hoạt khẽ liếm lọng, kích thích tựa như điện lưu chạy thẳng từ hạ thân lên tới đại não. Khiến Dịch Kỳ một trận thở dốc rên rỉ, Dịch Kỳ mơ mơ hồ hồ hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Cảm giác bản thân như con thuyền nhỏ đang lênh đênh trên biển. Mà khoái cảm tựa như từng đợt thủy triều đánh tới khiến cho con thuyền của cậu chồng chành nhấp nhô. Như si như say mà chìm đắm vào trong nó. Mịt mờ không có cách nào thoát ra được. Biết rõ bản thân đang càng lúc càng không thể kiểm soát khiến Dịch Kỳ trong mơ hồ cảm thấy có chút sợ hãi. Hai tay vốn dĩ nắm chặt ra giường liền giơ lên nghĩ muốn đẩy cái người đang làm càng kia ra. Thế nhưng hai tay lại vô lực, đặt lên vai đại ma vương lại không thể dùng sức, cho nên động tác này nhìn qua lại như đang cố muốn ôm lấy anh. Như khát cầu mà đòi hỏi nhiều thêm nữa, đại ma vương hiển nhiên không phụ ý muốn của Dịch Kỳ. Động tác khẩu giao càng thêm kịch liệt, bàn tay cũng không chịu thua ve vuốt chiếm tiện nghi khắp trên làn da nhẵn nhụi trơn bóng cũng thực mẫn cảm của cậu. Theo động tác của đại ma vương, Dịch Kỳ cảm giác hạ thân càng lúc càng căng thẳng, cảm giác như có một ngọn núi lửa đang hừng hực cháy trong người. Chờ đợi thời khắc phun trào, khe khẽ rên rỉ một tiếng, đừng ân âm mũi nồng đậm mang theo một thứ mị hoặc chết người. Đại ma vương cảm nhận được vật nhỏ trong miệng mình run rẩy không ngừng. Vì thế đánh đòn quyết định, đưa đầu lưỡi lướt qua lỗ nhỏ, sau đó không hề báo trước mà mút mạnh một cái. Dịch Kỳ bất ngờ không kịp phòng bị, ngay lập tức toàn quân tan rã, trước mắt một mảnh trắng xóa, toàn bộ nhiệt tình phóng thích vào miệng của đại ma vương. Dịch Kỳ thần trí mơ màng, dĩ nhiên là chưa hồi phục lại sau cao trào, ánh mắt ướt nước, mông lung nhìn đại ma vương, thấy anh mỉm cười, trên khóe môi còn có một ít chất dịch màu trắng khả nghi. Hầu kết khẽ chuyển động lên xuống. Tựa như đang nuốt cái gì đó. Nuốt, Dịch Kỳ nháy mắt kinh hoàng bừng tỉnh. Mình cư nhiên dưới kỹ năng khẩu giao của đại ma vương mà phóng thích. Hơn nữa cư nhiên còn nhanh như vậy. Hơn nữa cư nhiên phóng thích vào miệng anh ta. Anh ta lại cứ thế mà nuốt. Nuốt hết, chuyện này thật sự là sấm sét giữa trời quang. Dịch Kỳ phừng một phát cả người như con tôm luộc. Lắp bắp nói. Anh sao lại, của Tiểu Kỳ thật ngon. Đại ma vương cười xấu xa, còn cố tình liếm liếm môi tựa như vẫn còn chưa đủ. Anh Dịch Kỳ, anh, nửa ngày vẫn không nói được câu nào. Đại ma vương ý cười càng đậm, cúi người xuống hôn lên môi cậu. Không tin thử xem, theo nụ hôn, trong miệng Dịch Kỳ lập tức tràn ngập mùi vị đặc trưng của cái gì kia. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thụ được cái gì kia của mình. Trong đầu nổ oanh một tiếng, triệt để bùng nổ, đại não và toàn bộ hệ thống thần kinh đình chỉ hoạt động. Mắt trợn tròn hóa đá, đại ma vương tận dụng khoảnh khắc Dịch Kỳ thất thần, một hai động tác thoát sạch quần áo trên người mình lẫn chiếc tê. sớt còn sót lại trên người cậu. Sau đó không lãng phí chút xíu thời gian nào áp lên thân thể vừa trải qua cao trào mà ửng hồng cực độ mê người của Dịch Kỳ. Tiếp đó nữa là một trận mưa hôn như vũ bão ập tới. Dịch Kỳ chơi với trong mưa hôn của Đại Ma Vương, toàn thân vô lực mềm nhũn mặc cho đôi môi của ai đó làm loạn trên cơ thể mình. Mỗi một nơi được chạm tới tựa như châm lên một ngọn lửa. Càng ngày càng cháy dữ dội. Tiểu Kỳ, anh muốn em, Đại Ma Vương giọng nói khàn khàn đến lợi hại. Có trời mới biết từ nãy giờ châm lửa cho Dịch Kỳ. Bản thân anh cũng sắp bị lửa thiêu chết. Phải dùng toàn bộ tinh thần mới có thể nhẫn xuống. Hiện tại nếu mà còn nhẫn nữa, chỉ sợ đậu hủ chưa kịp ăn thì anh đã vì nghẹn mà chết mất. Hơi thở phả vào vành tai mẫn cảm của Dịch Kỳ, âm thanh trầm thấp có một loại dụ hoặc khiến người ta không cưỡng lại được. Ai đó còn cố ý ma sát hạ thân vào người Dịch Kỳ, khiến cậu lại một trận mặt đỏ tai hồng, cảm nhận ra thịt trần trụi của hai người dính sát vào nhau. Còn có lửa nóng khí thế bừng bừng kia khiến người ta muốn lờ đi cũng không thể lờ đi được. Dịch Kỳ quần bách cùng cực, vô cùng không có khí phách nhắm thịt hai mắt lại giả chết. Ai đó nhịn không được bật cười. Tiểu Kỳ a, lâm trận rút lui kiểu này là chết người đó. Đại Ma Vương đâu dễ dàng để ai kia cứ thế mà trốn thoát. Vì vậy lại một trận mưa hôn nhỏ vụn rơi xuống. Anh khẽ nâng thắt lưng Dịch Kỳ lên, tách hai chân cậu ra. Tiểu cúc hoa non nớt của Dịch Kỳ cứ thế hiện rõ trước mặt con sắc lang nào đó. Nơi tư mật mà cả bản thân mình cũng chưa từng nhìn qua lại bị ai đó nhìn chăm chú khiến Dịch Kỳ lại nhịn không được quẩn bách một phen. Bất an vặn vẹo thắt lưng nghĩ muốn thoát khỏi tư thế đáng xấu hổ này. Lại bị Đại Ma Vương cường thế mà không kém phần ôn nhu áp lại. Đại Ma Vương như bị mất hồn mà nhìn không chớp mắt. Tiểu cúc hoa chưa từng bị khai phá, vẫn mang một màu phấn hồng xinh đẹp, lại vì bất an mà khẽ mấp máy. Thật sự là khiến con sói nào đó dãi chảy 3.000 thước. Vì thế liền dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai lao tới một lần nữa hôn lên môi Dịch Kỳ. Chỉ còn thiếu, ngao ô, một tiếng kêu lên kích động. Một bàn tay nhanh nhẹn mà không mất đi bình tĩnh mò vào dưới gối lấy ra tuyết kỳ. Cho một lượng lớn vào đầu ngón tay. Sau đó tiến dần xuống vùng đất bí ẩn mà quyến rũ kia. Ngay khi ngón tay đầu tiên mang theo lạnh lẽo của Dịch bôi trơn đi vào tiểu cúc hoa, Dịch Kỳ trong nháy mắt cả người căng thẳng đến cứng đờ. Ngón tay bất chi bất giác níu chặt ra giường, tuy rằng có Dịch bôi trơn, hơn nữa một ngón tay không lớn lắm, cho nên cũng không phải là quá đau đớn, nhưng cảm giác căng trướng vô cùng lạ lẫm do dị vật mang đến vẫn không thể nói là dễ chịu. Đại Ma Vương ngay lập tức ngừng lại động tác. Nhìn biểu tình cứng ngắt của Dịch Kỳ, liền cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn vô cùng ôn nhu. Giọng nói trầm thấp tựa thôi miên. Ngoan, đừng sợ, anh sẽ không để em chịu thương tổn. Cho nên, giao bản thân mình cho anh. Được không? Cách chương.